Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, Liệt Thiên Điêu. Cửu Trọng Thiên phía trên, thần chủng điên cuồng giãy giụa lấy, không ngừng vỗ cánh ngồi đủ loại độ khó cực cao động tác. Mục tiêu liền là muốn đem trên lưng Diệp Dương ngã xuống tới. Chỉ là, Diệp Dương đứng ở thần chủng trên lưng lại là sừng sững bất động. Mặc cho thần chủng giãy giụa như thế nào, hắn lại thản nhiên bất động, tựa như là sinh trưởng tại thần chủng trên lưng đồng dạng. Không cách nào dung chuyển nửa phần. Hồi lâu sau, thần chủng nhìn thấy dùng loại này phương pháp không cách nào đem Diệp Dương ngã xuống tới. Thế là liền thét dài một tiếng, mãnh liệt từ trên trời giáng xuống. Thế là, ở đám người kinh hãi ánh mắt bên trong, thần chủng mang theo Diệp Dương mãnh liệt đụng vào một tòa tiên sơn phía trên. Cứ như vậy đụng xuống dưới. Mặc dù Diệp Dương nhục thân cường hoành, nhưng sợ cũng sẽ bị đụng chia năm xẻ bảy a. Đám người tâm đều nhấc lên. Nguyên một đám đều là tâm tình tâm thần bất định nhìn xem phía trước. Oanh! Tiên sơn trực tiếp vỡ tan ra. Thần chủng từ bắn tóe toái thạch ở giữa trùng thiên mà lên. Tâm thần bất định đám người nhìn sang, khi nhìn thấy Diệp Dương vẫn như cũ đứng ở thần chủng trên lưng thời điểm, đám người nhấc lên tâm rốt cục để xuống. Xa xa nhìn sang, sừng sững tại thần chủng phía sau Diệp Dương cũng không có nhận bất luận cái gì thương thế. Đám người mặc dù biết rõ Diệp Dương nhục thân cường đại, nhưng nhìn thấy một màn này, vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Dương nhục thân liền tiên núi đều có thể vỡ tan sao? Trên thực tế, Diệp Dương nhục thân cũng chỉ là đạt đến thiên khí cấp bậc mà thôi. Xa xa không cách nào vỡ tan tiên sơn. Tòa kia tiên sơn kỳ thật cũng không có đám người trong tưởng tượng mạnh như vậy. Bởi vì quá mạnh mà nói, thần chủng như thế một đầu đụng tới, Diệp Dương có thể sẽ bị giả chết. Nhưng thần chủng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếp theo, thần chủng lại vận dụng đủ loại phương pháp, nhưng thủy chung không cách nào thế nhưng Diệp Dương. Cuối cùng, thần chủng càng là thét dài lấy, mang theo Diệp Dương liền nhanh chóng đi xa. Đi, chúng ta đuổi theo. Nhìn thấy Diệp Dương nhanh chóng biến mất ở bản thân đám người trong tầm mắt, thái tử ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao đuổi theo. Chỉ là, thần chủng tốc độ thật sự là quá nhanh. Không có bao lâu thời gian, bọn họ liền đã triệt để không có Diệp Dương bóng dáng. Kể từ đó, bọn họ chỉ có thể trố mắt nhìn nhau, không biết hẳn là hướng cái nào phương hướng truy tung xuống dưới. Cuối cùng, bọn họ một mực quyết định từ một cái phương hướng đuổi theo, nhưng lại vẫn không có Diệp Dương bóng dáng. Một bên khác, Diệp Dương vẫn đứng tại thần chủng trên lưng. Ngay từ đầu thời điểm, chỉ là mặc cho thần chủng giãy giụa như thế nào, lại không có bất luận cái gì động tác, đem tại cách xa đám người. Tại thần chủng có chút tinh bì lực tẫn sau đó, hắn bắt đầu có hành động. Oanh, chỉ thấy hắn một cước đầu tiên là nâng lên, sau đó một cước mãnh liệt bước ra, hung hăng hắn ở tại thần chủng trên lưng. Nhục thân lực lượng bộc phát, trực tiếp dẫm thần chủng phát ra rên rỉ một tiếng, cơ hồ từ thiên khung phía trên ngã xuống. Cùng lúc đó, thần chủng bị dẫm chỗ, lông vũ bay loạn, nhục thân đều sụp đổ một tầng. Diệp Dương một cước này mặc dù không dùng hết toàn lực, nhưng cũng đã vận dụng 8-9 thành lực lượng. Thần chủng nhục thân mặc dù cường hoành, nhưng là khó có thể tiếp nhận loại trình độ này công kích. Oanh, oanh, oanh, một cước bước ra, không ngừng đánh vào thần chủng trên lưng, cơ hồ đem hắn nhục thân vỡ tan. Cuối cùng, thần chủng càng là phát ra rên rỉ một tiếng, toàn bộ đều ngã xuống đất. Đối mặt Diệp Dương, thần chủng căn bản liền không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Không phải nó quá yếu, mà là Diệp Dương quá mạnh. Mấu chốt nhất là, đối mặt Diệp Dương công kích, thần chủng căn bản liền không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Thần chủng ngã xuống đất, bất lực gào thét lấy. Ánh mắt lại giống như là như rắn độc oán độc nhìn xem Diệp Dương. Mặc dù bị Diệp Dương đánh thành cái dạng này, nó vẫn là không phục. Làm sao? Ngươi không phục sao? Diệp Dương không có tiếp tục động thủ, càng không có đánh giết thần chủng, chỉ là nhàn nhạt hỏi thăm một câu. Một cỗ tinh thần ba động truyền đến. Không phục, có bản sự chúng ta quang minh chính đại đại chiến một trận. Nếu là ta lần thứ hai bị ngươi đánh bại, tâm của ta cam khẩu phục, ta nguyện ý trở thành vật cưỡi của ngươi. Hơn nữa, ta hay là mang ta lên toàn bộ Liệt Thiên Điêu chủng tộc nhờ cậy ngươi. Quả thật, Diệp Dương tức khắc có chút hưng phấn. Hắn có vẻ như có nghe nói qua Liệt Thiên Điêu. Tại thái cổ thời điểm, Liệt Thiên Điêu chính là thần thú cấp bậc tồn tại. Có thiên hạ vô song tốc độ cùng vô địch thiên hạ nhục thân. Chiến lực cực mạnh, Liệt Thiên Điêu, Liệt Thiên Điêu, liền thiên đô có thể vỡ ra. Có thể nghĩ Liệt Thiên Điêu là như thế nào kinh khủng. Nếu như có thể thu phục toàn bộ Liệt Thiên Điêu chủng tộc mà nói, đối với hắn trợ giúp là cực lớn. Hơn nữa, nhìn xem Liệt Thiên Điêu ngữ khí, tựa hồ nó tại Liệt Thiên Điêu trong chủng tộc địa vị không thấp. Thật sự, Liệt Thiên Điêu trả lời một câu. Tốt, Diệp Dương mặt lộ sán lạn tiếu dung. Đại thủ lật một cái. Trong tay liền xuất hiện một bình sinh mệnh chi tuyền. Người trước khôi phục nhục thân thương thế. Sinh mệnh chi tuyền, Diệp Dương tùy thời đều tùy thân mang theo một chút. Mục tiêu chính là vì tiến vào loại này địa phương. Hiện tại quả nhiên dùng được. Liệt Thiên Điêu không có bất luận cái gì khách khí. Nhận lấy sinh mệnh chi tuyền liền miệng lớn uống vào. Nhưng rất nhanh, nó trong ánh mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Đồng thời nó càng là vô thanh vô tức đem cái này một bình sinh mệnh chi tuyền thu vào. Không còn còn cho Diệp Dương. Sinh mệnh chi tuyền chữa trị năng lực quá đáng sợ. Sinh mệnh chi tuyền vừa mới tiến vào yết hầu, Liệt Thiên Điêu liền phát hiện bị Diệp Dương kích thương nhục thân liền cấp tốc khôi phục. Không lâu sau đó, Liệt Thiên Điêu thương thế đã bị toàn bộ chữa trị, đồng thời khôi phục được đỉnh phong. Tới đi, người ta công bằng một trận chiến. Liệt Thiên Điêu bay lên trời, cuối cùng càng là phi hành trong hư không. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Dương cười lạnh. Ở chỗ này, tất cả mọi người bị áp chế tu vi. Liệt Thiên Điêu cũng không ngoại lệ. Nhưng Liệt Thiên Điêu ở chỗ này có ưu thế. Bọn chúng có thể lợi dụng cánh ở chỗ này tự do bay lượn. Liệt Thiên Điêu sở dĩ muốn cùng Diệp Dương công bằng một trận chiến, cũng lại còn như vậy có lòng tin, liền là bởi vì nó có thể phi hành. Nó tự tin, chỉ cần nó lợi dụng được bản thân này đôi cánh, Diệp Dương liền không làm gì được nó. Thậm chí nó cũng có thể đem Diệp Dương đánh bại, thậm chí là đánh giết. Bởi vậy, khi nó khôi phục sau đó, trước tiên liền trùng thiên mà lên, muốn lợi dụng bản thân ưu thế đánh bại Diệp Dương. Nhìn xem xoay quanh ở thiên khung phía trên Liệt Thiên Điêu, Diệp Dương cũng không có tức giận. Tương phản, trên mặt hắn càng là lộ ra sán lạn tiếu dung. Liệt Thiên Điêu, người đầy coi là bộ dạng này liền có thể đánh bại ta. Ngươi có tin không? Mặc dù ngươi có thể phi hành, ta cũng có thể tùy tiện đưa ngươi đánh bại. Bớt nói nhiều lời. Ba động truyền đến, Liệt Thiên Điêu cũng đã động thủ. Chỉ thấy nó cánh mạnh mẽ đập, toàn bộ cũng đã biến thành một đạo quang ảnh, bổ nhào giết mà xuống. Diệp Dương không có cái gì động tác. Ngay tại Liệt Thiên Điêu tới gần thời điểm, hắn mới cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, trực tiếp liền đánh ra. Phương Thiên Họa Kích trực tiếp đập vào Liệt Thiên Điêu trên người. Đập Liệt Thiên Điêu phát ra rên rỉ một tiếng, trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Liệt Thiên Điêu phẫn nộ, cánh chợt vỗ động, lần thứ hai xông tới. Trong hư không uốn lượn quanh co một hồi sau, nó liền lần thứ hai đánh giết mà xuống. Diệp Dương lấy bất biến ứng vạn biến, giống như lần thứ nhất đồng dạng, vẫn là một phương trời họa kích đập ra ngoài, hung hăng đập vào Liệt Thiên Điêu trên người. Lần thứ hai đưa nó đánh bay ra ngoài. Liên tục mấy lần sau đó, Liệt Thiên Điêu đều nhanh muốn hộc máu. Bất luận nó dùng phương thức gì, đều thủy chung không cách nào tới gần Diệp Dương. Càng đừng nói đánh bại Diệp Dương. Mà Diệp Dương thậm chí đều không có động tác. Chỉ là đợi đến nó tới gần sau đó, mới xuất thủ. Hơn nữa còn là bách phát bách trúng. Lệ. Liệt Thiên Điêu phát ra một tiếng phẫn nộ rên rỉ. Tiếp theo liền phách động cánh, trùng thiên mà lên. cuối cùng trong hư không một cái xoay tròn, sau đó liền nghênh ngang rời đi. Nó thế mà không đánh mà chạy. Liệt Thiên Điêu, người nói không giữ lời. Nhìn thấy một màn này, Diệp Dương không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm. Liệt Thiên Điêu căn bản liền không có để ý tới Diệp Dương, trực tiếp bay xa, mà Diệp Dương cũng chỉ là có chút trợn mắt há hốc mồm mà thôi. Cũng không có vì vậy mà tức giận, bởi vì hắn đã sớm nghĩ đến sẽ xuất hiện một màn này. Có bản sự, ngươi đuổi theo đến đánh bại ta a. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta liền cam tâm tình nguyện trở thành vật cưỡi của ngươi. Ba động truyền đến, Liệt Thiên Điêu nói chuyện có chút đắc ý. Chỉ là, nó tiếng nói còn không có rơi xuống, một đôi con mắt liền mãnh liệt trừng lớn. Tại nó sau lưng nơi xa, nó nhìn thấy Diệp Dương phía sau đột nhiên liền xuất hiện một đôi vũ rực. Vũ rực xuất hiện sau đó, liền nhẹ nhàng vỗ một cái. Tiếp theo, Diệp Dương liền mượn lực bay lên trời, hóa thành một đạo huyễn ảnh, cấp tốc mà đến. Nhìn thấy một màn này, Liệt Thiên Điêu trực tiếp liền ngây người. Diệp Dương lại có thể huyễn hóa ra vũ rực, hơn nữa lại còn có thể ở chỗ này phi hành. Cần biết, có thể ở chỗ này phi hành ngoại trừ Liệt Thiên Điêu bên ngoài, cũng mới có mấy cái có hạn chủng tộc có thể. Mà Diệp Dương là nhân tộc a, vốn là không có cánh. Hắn tu vi không phải là bị áp chế sao? Làm sao sẽ ngưng tụ ra vũ rực đến rồi? Liệt Thiên Điêu cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi. Mọi loại nghi hoặc, mà liền tại hắn nghi hoặc đồng thời, Diệp Dương thì là cũng đã vọt tới hắn phụ cận. Ba, Liệt Thiên Điêu chỉ thấy trước mắt kim quang lóe lên. Ngay sau đó hắn trên người liền gặp trọng kích. Giống như bị một tòa từ trên trời giáng xuống tiên sơn đập vào trên người đồng dạng. Cơ hồ đem nhục thân đều đập bể. Rên rỉ một tiếng sau đó, Liệt Thiên Điêu toàn bộ liền hướng ngã xuống rơi. Mà Diệp Dương công kích lại như là cuồng phong mưa rào đồng dạng rơi xuống. Cuối cùng, Liệt Thiên Điêu lần thứ hai bị đập ở tại trên mặt đất. Nhục thân đều cơ hồ bị đập nát, hấp hối, cơ hồ bị đánh chết. Dừng tay, ta phục rồi, ta nguyện ý trở thành vật cưỡi của ngươi. Liệt Thiên Điêu cơ hồ là gào thét lớn nói ra. Nó là hoàn toàn bị Diệp Dương đánh cho phục, cam tâm tình nguyện, ở nơi này loại địa phương phía dưới, Diệp Dương đều có thể ngưng tụ ra vũ rực đến, nó không phục đều không được. Diệp Dương lúc này liền dừng tay, ra hiệu Liệt Thiên Điêu chữa thương. Lần này hắn ra tay tương đối hung ác, cơ hồ đem Liệt Thiên Điêu đánh chết. Bởi vậy, mặc dù có sinh mệnh chi tuyền, Liệt Thiên Điêu cũng dùng càng lâu thời gian mới chữa trị nhục thân. Chúa công, chữa trị thương thế sau đó, Liệt Thiên Điêu đối Diệp Dương thái độ có to lớn chuyển biến. Cung cung kính kính, chúa công, ngươi cái này vũ rực là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi tu vi không có bị áp chế? Hay là nói lực lượng phù lục không có bị áp chế? Liệt Thiên Điêu đem trong lòng to lớn nhất nghi hoặc nói ra. Tu vi bị áp chế, nhưng linh hồn chi lực không có bị áp chế a. Diệp Dương mỉm cười. Linh hồn chi lực, Liệt Thiên Điêu trong lòng rung động một cái. Nguyên lai, Diệp Dương vũ rực cư nhiên là linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành. Mà lại, những cái này ngưng tụ thành vũ rực linh hồn chi lực thế mà đều là phù lục. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.